Diệp Phồn Tinh liền nghe thấy Phó Cảnh Ngộ nói. Đi ra đón anh vào. Đừng quên like và bỏ phiếu để đọc ngay chuyện gì sẽ xảy ra ở chương sau nhé. LT3 cách chương.